Ngược thiếp, chương 76, yêu ta. Góc truyện audio.com. Những cành mai trắng nở rộ ở trên đầu giường. Hương thơm tao nhã như trinh nữ. Nhẹ nhàng xẹt qua cánh mũi. Sảng khoái đến tận tâm can. Sau nhiều năm dường như hơi ấm trong giấc mơ ấy đã quay trở lại. Như sự vuốt ve của mẫu thân năm nào. Dù đang ở trong mùa đông lạnh giá nhưng ta lại cảm thấy không lạnh chút nào. Quanh lư hương sương khói lượn lờ. Cửa sổ được mở hé ra để đón gió. Một cột khói đang bay lên. Đột ngột bị gió thổi qua uốn lượn như linh xà. Ta hít một hơi thật sâu. Chậm rãi mở mắt ra. Cái loại ấm áp này thực sự khiến người ta lưu luyến. Chỉ muốn tiếp tục ngủ say. Liệu sự dịu dàng này có thể tồn tại mãi mãi không? Nhưng cuối cùng mơ thì vẫn phải tỉnh. Nàng tỉnh rồi sao? Có đói bụng không? Thân thể có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Ta đã kêu người đi chuẩn bị ít cháo. Lát nữa sẽ có đại phu tới. Ta ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại. Có chút giật mình trước vẻ mặt ôn hòa của nam nhân kia. Ta trừng mắt nhìn hắn. Rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nói. Chắc đang mơ rồi. Vẫn còn chưa tỉnh. Trong lúc ta đang tự thôi miên. Có một đôi tay rắn chắc từ từ chạm vào khuôn mặt hơi ửng hồng của ta. Nhẹ nhàng vuốt ve, ta không khỏi cứng đờ. Cũng không dám mở mắt. Cảm giác kỳ quái này khiến cả người ta tê dại. Trong lòng càng thêm trống rỗng. Nàng có biết hai ngày nay nàng ngủ say. Bên ngoài đã nháo thành cái gì hay không? Nàng thật nhàn rỗi. Không muốn tỉnh lại hay sao? Đột nhiên ta mở to hai mắt. Bật dậy từ trên giường. Vừa định mở miệng nói chuyện thì lại cảm thấy trước mắt tối đen. Hết xoa xoa rồi lại lắc lắc vẫn không thấy gì. Đau quá, đầu óc ta choáng váng. Khung cảnh đen kịt trước mắt khiến ta suýt thì ngất thêm lần nữa. Xương cốt của ta cũng không tệ đến vậy chứ. Đáng đời, mê man suốt hai ngày. Nàng đứng dậy như vậy. Không khó chịu mới là lạ. Hắn ngồi ở mép giường cười xấu xa. Không biết là đang nghĩ gì. Ánh mắt ấy khiến ta thấy hơi sợ hãi. Sao hắn lại cười kỳ quái đến vậy? Ngồi ở trên giường một hồi lâu. Mạch suy nghĩ dần dần trở lại. Ta nhớ đến đoạn ký ức trước khi ngủ say. Sắc mặt dần trở nên u ám. Bây giờ hắn mang dáng vẻ này là muốn làm cái gì đây? Không đi cùng những thị thiếp mây mưa thất thường kia sao? Sao không diễn xuân cung đồ cùng với các nàng mà lại ở đây giả dạng làm nam tử dịu dàng? Thật là phí của trời. Hắn không biết vẻ dịu dàng này căn bản không hề thích hợp với hắn. Hắn cười thật cứng ngắc, cũng rất khó coi, làm ta muốn tát cho hắn một cái để xóa sạch nụ cười khiến người ta thấy phiền muộn kia. Nào, trước tiên hãy ăn hết cháo. Hai ngày qua nàng không ăn cơm. Cơ thể không chịu nổi đâu. Vương gia bận trăm công nghìn việc. Ta không dám làm ngài nhọc lòng. Chẳng qua Thanh Thương chỉ là một phạm nhân. Như vậy cần thiết sao? Hừ, ta cong môi cười mỉa. Ánh mắt lạnh lùng thoáng dừng lại trên cơ thể cứng ngắc của hắn. Hơi nhướng mày. Khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ nhăn lại. Mi tâm cũng nhíu thành hình chữ xuyên. Nhưng nhìn kỹ lại một lần nữa. Ta bỗng phát hiện đôi mắt luôn hung ác nham hiểm của hắn giờ đây lại có đầy tơ máu. Trông vô cùng mệt mỏi. Trên hốc mắt còn có quầng thâm. Đâu còn vẻ kiêu ngạo phấn chấn như ngày xưa. Hắn lẳng lặng nhìn ta. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay đang bưng bát cháo nổi đầy gân xanh. Sau đó hắn không hề thương hương tiếc ngọc xúc một thìa cháo đưa đến miệng ta. Bất chấp thìa cháo kia vẫn còn hơi nóng mà ép ta mở miệng nuốt vào. Ta nhăn mặt muốn tránh. Hận không thể phun miếng cháo này vào người hắn. Nhưng trước vẻ mặt u ám kia, ta lại thấy sợ hãi. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nuốt xuống. Trong lòng ta dần nổi lên lửa giận. Sắc mặt cũng dần lạnh đi. Oán hận trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là lỗi của hắn. Dựa vào cái gì mà làm ra vẻ mình là người bị oan ức nhiều hơn? Chẳng lẽ là do ta xui xẻo rơi vào trong tay hắn? Hay do ta giả mạo vương phi của hắn? Làm hắn không được ôm mỹ nhân? Cùng lắm thì tống ta vào địa lao, dùng khổ hình tra tấn. Còn hơn là ở trong này khúm na khúm núm nhìn sắc mặt của hắn. Vốn dĩ ta không nợ hắn. Dựa vào cái gì mà muốn ta phải nhẫn nhịn? 3 năm qua, ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Hai người cứ rằng co như vậy. Nhìn hắn ngang ngạnh đưa thìa cháo đến miệng ta hết lần này đến lần khác. Mi tâm của ta đã sớm nhăn thành một ngọn núi nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn dưới chiếc áo gấm cũng dần siết chặt lại. Ta nghiêng đầu, đè nén lửa giận, lạnh lùng nói. Làm chuyện của hạ nhân như vậy sẽ chỉ khiến vương gia tổn hại mà thôi. Huống hồ ta vẫn còn là phạm nhân. Vương gia nên giết Thanh Thương mới đúng. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, ta lại nghĩ đến hành động mà hắn đã làm với thị thiếp ở trước mặt ta đêm hôm đó. Dù ta không nhìn thấy rõ, nhưng để ý làm gì? Không phải ta hận hắn sao? Hà cớ gì cứ nhớ tới cảnh đó là ta lại thấy khổ sở. Ta còn nhớ rõ, cái đêm bị hắn làm nhục sau 2 năm nhốt ở trong vách tường. Hắn hoang đường đê tiện đến vậy. Ta thật sự không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể động tâm với hắn. Ngẫm lại là thấy buồn nôn. Có lẽ giống như lời của Vân Liêm nói, cho dù sau này ở bên cạnh hắn, ta có thể chịu đựng những thứ đó sao? Không thể, cho nên, ta chỉ còn cách chặt đứt mọi liên hệ với hắn, cũng khiến bản thân mình hận hắn. Trước ánh mắt chán ghét của ta dường như hắn đã bị chọc giận. Sắc mặt dần dần đen lại, sau đó hắn đập bát cháo lên trên bàn, rồi nhắm mắt lại. Hàng mi hơi run run, cứng ngắc hỏi, Mộc Thanh Thương, nàng phải khiến bổn vương tức giận thì mới vui sao? Nàng tự nghĩ kỹ lại đi, đến khi nào hiểu rõ thì bổn vương sẽ đến gặp nàng. Hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi, hắn sợ nếu cứ ở lại đây nghe những lời nói điên cuồng của nàng thì hắn sẽ nhịn không được mà làm tổn thương nàng mất. Đúng là nàng luôn biết cách để chọc tức hắn mà. Nàng không biết mỗi một câu một chữ của nàng đều khiến hắn tức đến mức muốn phát điên lên. Có lẽ cứ để ý đến nàng nhiều quá, sẽ khiến nàng dễ bị tổn thương hơn thôi. Ta nhìn hắn gần như là chạy khỏi đây. Có chút ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hít mũi. Đánh giá căn phòng trong noãn các này. Ta muốn rời đi, cũng không muốn đặt tâm tư vào hắn một lần nào nữa. Bởi vì ta không cho phép mình nghĩ đến hắn. Đột nhiên ta cong môi cười mỉa. Đây là lầu chính của hắn. Ta cũng làm vương phi của hắn được 3 năm rồi vậy mà điều nực cười là ta chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ. Nhưng không ngờ vừa trở thành hưu thê của hắn thì ta lại có vận may được sống ở nơi này. Nghe thôi cũng thấy buồn cười. Trong gian nhà ấm áp ở Noãn Các, chỉ có tiếng củi khô cháy đôm đốp cùng mùi hoa mai tỏa ra từ chiếc lò nhỏ bằng vàng ròng. Ta nhìn, nghe mà không khỏi ngẩn ngơ. Ngược thiếp, những ngày cuối đông, dường như cả Duệ Khâm Vương phủ được bọc trong một lớp tuyết dày. Thời tiết ảm đạm, bầu trời u ám, thấp thoáng chỉ có những đám mây đen xám xịt. Những bông tuyết lớn bay theo cơn gió Tây Bắc lạnh đến thấu xương. Thậm chí có cả tiếng gió rít gào trong không trung. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Liên Thành Trích mặc áo choàng đen, lẳng lặng đứng ở trong gió. Nhìn những cành cây đã bị băng tuyết uốn cong. Hắn khẽ đảo mắt, lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng mảnh mai đang đứng ngẩn ngơ ở dưới gốc mai. Mái tóc đen dài mềm mượt như sa tanh, được nàng buộc lại bằng dải duy băng màu hồng thả ở sau lưng. Vài sợi tóc lòa xòa bay ra, uốn lượn theo cơn gió lạnh, quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng. Lông mày nàng hơi cau lại, không kiên nhẫn vén mấy sợi tóc kia đi. Bộ lông chồn trắng tinh quấn chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng. Chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, Dường như nàng đã đứng ở trong gió lạnh từ rất lâu rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt có hơi đỏ ửng, lông mày chưa vẽ mà cong, đôi môi chưa điểm mà mọng. Trong rừng hoa mai, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng lại càng thêm phần nổi bật. Tất nhiên hắn biết nàng rất đẹp, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy nàng thật xa xôi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi phiền muộn, chỉ muốn lao tới trói chặt nàng vào lòng. Ánh mắt nàng mờ mịt mang theo nỗi băn khoăn. Nhìn từ xa nàng giống như một bức tượng được làm bằng tuyết. Có một cơn gió thoảng qua làm vài cánh hoa rụng xuống, khẽ rơi lên vai nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay trắng nõn mảnh mai nhẹ nhàng nhặt cánh hoa lên, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, môi khẽ mấp máy. Nhưng hắn không nghe được nàng đang nói gì. Góc áo kia đã bị gió thổi lật tung lên, vậy mà nàng chẳng có phản ứng gì. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên lửa giận. Bệnh tình vừa mới tốt lên được mấy ngày, vậy mà nàng không biết nặng nhẹ, cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nhưng hắn càng giận bản thân mình hơn. Tại sao ngày đó lại nói ra những lời cay độc với nàng? Đợi đến khi nàng hiểu rõ cũng không biết là năm tháng nào đây. Hắn cười chua xót, không để ý đến thể diện nữa, bất giác đi về chỗ nàng. Vương gia, xin ngài đợi đã. Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Lạc Vân. Hắn khẽ nhíu mày, dừng chân lại, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Khởi bẩm vương gia, không biết vì sao tiểu hoàng đế lại mất bình tĩnh, đã náo loạn một hồi. Cung nữ thái giám cũng không ngăn được hắn. Nghe nói hắn bảo muốn xuất cung vì không thích ứng được với hoàng cung yên ắng này. Bây giờ xin vương gia hãy đến đó khuyên bảo hoàng thượng. Ánh mắt của Liên Thành Trích tối sầm lại, ẩn chứa lửa giận, nhưng ngay lập tức lại bị áp chế, biến mất không còn tăm hơi. Được, bổn vương đi ngay. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn bóng dáng đứng dưới gốc cây mai, trong lòng khẽ thở dài. Chờ một chút, chờ hắn đi tới hoàng cung, phá vỡ cục diện bế tắc này. Hắn vẫn chưa xử lý tốt chuyện thân phận của nàng. Mấy ngày này hắn cứ hờ hững như vậy chỉ vì không muốn đẩy nàng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Các đại thần trong triều nắm bắt được tin tức này rất nhanh. Hắn cong môi cười mỉa, nhẹ giọng phân phó Lạc Vân, nói với nha hoàn hầu hạ vương phi, nếu dám để cho vương phi ra ngoài trong thời tiết lạnh như vậy, mỗi người phạt 30 trượng. Khóe môi của Lạc Vân khẽ giật giật, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng trả lời. Ra khỏi phủ, hắn cưỡi con ngựa đã được chuẩn bị sẵn, tiến về hoàng cung. Từ sau ngày đại hôn, không hiểu vì sao thế lực vốn đang ám sát khắp nơi của Liên Thành Phú đột nhiên ngừng hoạt động. Các gián điệp được phái đi hồi báo, có mấy cứ điểm vừa mới phát hiện đều đã bị một nhóm người thần bí nào đó phá hủy. Thứ mà bọn họ tìm thấy chỉ còn những xác chết đã mất nhiệt độ. Đối với hắn, thế lực của Liên Thành Phú bị ảnh hưởng nặng nề là chuyện tốt. Nhưng hắn càng tò mò hơn về danh tính của nhóm người kia. Hắn đã để ý đến những người này từ lâu rồi, nhưng họ quá bí ẩn. Cho dù hắn có phái ra bao nhiêu gián điệp đi chăng nữa, cũng không có người quay lại. Người nọ dường như có ý muốn giúp hắn, nhưng cũng có thể là đang có mưu đồ gì đó. Tóm lại, không thể xem nhẹ sự thay đổi đột ngột này. Đối với thân phận của Thương Nhi, hắn đã phái người đi tới Bắc Nguyên Quốc, nhưng lại nhận được đáp án. Người hắn cưới chính là công chúa vừa mới được thụ phong. Nhất định hoàng đế Bắc Nguyên đang nói dối. Với phản ứng của Thương Nhi, xem ra sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa, chắc nàng hận hắn lắm. Hắn biết nàng mong được tự do, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải đẩy bản thân mình vào hố lửa hoàng gia. Gả cho hắn một lần nữa, chắc chắn nàng hận không thể thoát khỏi hắn thật xa. Nhưng ít nhất câu trả lời của Bắc Nguyên Quốc đã khiến cho số người tham gia phản đối giảm đi không ít. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến phê bình kín đáo về hành động của Bắc Nguyên Quốc, cùng những lời tỏ ý không hài lòng về Thương Nhi, nhưng họ không nói gì cả. Dù sao, thứ bọn họ cần chỉ là sự ủng hộ từ Bắc Nguyên. Bất kể Vương Phi là ai, chỉ cần duy trì được thế lực, đều không thành vấn đề. Nhưng vẫn có một số người kiên quyết phản đối. Hắn hơi híp mắt, nhếch môi cười lạnh. Những người ngoan cố kia, không biết là đang có chủ ý gì đây. Nếu Hoàng đế Bắc Nguyên biết rõ Thương Nhi là kẻ giả mạo, nhưng vẫn kiên quyết không phủ nhận thân phận của Thương Nhi, chắc chắn là có ẩn tình. Nếu vạch trần việc Thương Nhi là công chúa giả mạo, thì Hoàng đế Bắc Nguyên sẽ lại gả một công chúa khác đến đây. Chuyện này không phải là không có khả năng. Những thế lực này đã bị mua chuộc, chẳng qua chỉ muốn tiếp tục gây ra hỗn loạn mà thôi. Ngược thiếp, ta yên lặng ngồi vào bàn, nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường ở trong gương. Tim ta co rút một hồi, nghĩ đến việc mình đã gặp Phong Nguyên Hạo ở Hoàng cung Bắc Nguyên ngày hôm đó. Tuy ta không biết hắn đã động tay động chân gì với cơ thể của ta, nhưng ta chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vất vả lắm hắn mới có được cơ hội, tại sao lại dễ dàng buông tha cho ta như vậy? Hay hắn muốn dùng ta để giết chết Liên Thành Trích? Nhưng hắn đánh giá ta cao quá rồi. Còn về Liên Thành Trích, từ hôm hắn nổi giận, đã mấy ngày nay ta không nhìn thấy hắn. Chắc là thẹn quá hóa giận mất rồi. Ta cười lạnh, sau đó nở nụ cười. Khóe môi nhuốm một tia chua xót. Ta đang làm gì vậy? Chỉ tự khiến lòng mình càng thêm phiền muộn. Chỉ là ta không hiểu hắn sẽ nhốt ta ở nơi này đến bao giờ. Giờ đây, ngay cả gió cũng không lùa được vào phòng. Cứ như vậy, ta bị nhốt trong căn phòng lộng lẫy này. Đối diện với chiếc gương đồng u ám, ta nghiêng đầu sang bên phải, quan sát cái cổ của mình. Những lỗ kim trên đó vẫn còn rõ ràng, có màu hơi xanh, là do Phong Nguyên Hạo châm lên cổ ta ngày hôm ấy. Nhưng ta không biết, miệng vết thương này rốt cuộc là để làm gì? Hạ độc sao? Hay là cổ trùng? Làm ta thấy rất tò mò. Ta thất thần nhìn vào mặt mình. Dung nhan vẫn giống như trước. 3 năm qua đi, đã thêm phần chín chắn hơn trước. Cũng mất đi vẻ ngây thơ vốn có. Thật sự đã hoàn toàn trưởng thành. Nhưng vì sao ở chân mày vẫn mang nét buồn thoang thoảng? Hồng nhan bạc mệnh, không cầu sống lâu, chỉ cầu đừng quá thống khổ. Ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang dần tái nhợt của mình. Rồi lấy một ít bột đỏ, hòa tan với nước trong cốc. Sau đó tô lên đôi môi nhợt nhạt của mình. Nhẹ nhàng hòa quyện, chỉ một lớp mỏng, trong suốt và ẩm ướt. Mấy ngày nay, lỗ kim trên cổ thỉnh thoảng lại nhói lên, giống như một con bò muốn chui sâu vào trong máu thịt của ta, liều mạng bơi về phía hạ thể. Bụng dưới càng thêm khó chịu, không thể rời đi. Ta còn có thể làm cái gì đây? Từ nhà giam này lại đổi sang nhà giam khác. Ha ha, là chim hoàng yến hay là phạm nhân, thật ra cũng không quan trọng. Ta đứng dậy và đi tới cạnh chiếc bàn. Đây là phòng của hắn. Trên bàn có đầy những cuốn sách mà hắn thích đọc. Cũng có một vài bức chân dung chưa được hoàn thành. Nữ tử trên tranh rất giống ta. Liệu ta có thể tự mình đa tình cho rằng trong lòng hắn cũng có ta hay không? Nhưng tại sao lại không là duy nhất? Là do ta mong ước quá xa vời hay sao? Trong lòng hắn có ta, nhưng thiên hạ vẫn hơn, mỹ thiếp vẫn hơn, còn ta không phải là duy nhất. Yêu cầu như vậy có khó quá không? Ta bất động nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, lẳng lặng mài mực, rồi chậm rãi cầm bút lên. Cẩn thận viết, cứ viết đi viết lại cũng không thấy hài lòng. Dần dần ta hạ bút nhanh hơn, khiến mực bắn tung tóe khắp bàn. Thật lâu sau, ta mới hoảng loạn ném chiếc bút trong tay rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngây người nhìn tờ giấy còn lại duy nhất trên bàn. Ta muốn viết gì? Muốn vẽ gì? Viết cho ai? Vẽ cho ai? Thật áp lực, thật cô độc. Ở trong gian nhà ấm áp này khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là cuộc sống mà ta có. Ngay cả dung nhan xinh đẹp cũng không thuộc về ta. Ta luôn cố gắng tìm một người nào đó để ta có thể dựa vào. Ta không hèn nhát nhưng ta rất sợ cô đơn. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S. Com trước sau. Cách chương.